Trương Bách Nhân âm thầm trầm ngâm một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.